Chương 18, quy tắc lực hạn chế, đánh bại chủ thần phương pháp. Yến hội qua đi, Đường Vũ đem Vệ Dạ an bài tại công hội nữ sinh ký túc xá về sau, một mình rời đi phỉ tải, tùy ý bắt đầu đi dạo. Có lẽ là tất cả mọi người quá hưng phấn, yến hội ròng rã mở ra ban đêm, công hội gần như tất cả mọi người say ngã trên mặt đất, còn tốt Đường Vũ không uống rượu, may mắn tránh thoát một kiếp này, bằng không ngày mai còn không biết mình ngủ ở chỗ nào đâu. Khoảng cách nội dung cốt truyện đang ở bắt đầu còn có thời gian 7 năm, bây giờ Di Tài cũng không có chân chính trưởng thành, mặc dù nói có rất nhiều người đều rất có tiềm lực, nói thí dụ như Hệ Dạ, có Nịu Lạ, Nax, gọi những người này, thế. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là hài tử, trong khoảng thời gian này là không thể nào trở thành chiến lược. Bây giờ Phì Tài chỉ có thể coi là một cái nhị lưu công hội, mà Phỉ Lôi Đặc Vương quốc xếp hàng thứ nhất công hội thì là ưu quỷ người điều khiển. Hiện tại ưu quỷ người điều khiển có một cái thánh thập đại ma đạo làm hội trưởng, lại thêm hành vi cũng không có hướng về phía Phì Tài loạn như vậy đến. QNZ không có bao nhiêu ác liệt dấu vết hoạt động, thứ nhất vị trí này là đầy đủ. Cũng là Đường Vũ chân chính quan tâm không phải cái này, mà là ưu quỷ người điều khiển bên trong mới gia nhập cùng là Diệt Long Ma Đạo Sĩ Sắt Long Gà Dẻo. Tại pháp tắc không thể thành công dung hợp lại QNZ nhau dưới tình huống, Đường Vũ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lĩnh ngộ một loại khác năng lực, cũng chính là quy tắc chi lực. Quy tắc lực nguyên lý là thông qua tự thân đi cảm nội chỗ ở thế giới quy tắc, từ đó đem quy tắc chuyển hóa làm lực lượng của mình. Thế nhưng quy tắc lực là có hạn chế. Lĩnh ngộ quy tắc lực tương đương với vạch trần thế giới độ thần bí. Nói đến độ thần bí, liền muốn nói đến chủ thần chuẩn thần sáng tạo thế giới cùng nguyên bản tự chủ sản xuất thế giới. Đầu tiên đến nói một chút tự chủ tạo ra thế giới, một cái vô chủ thế giới sẽ sinh ra một cái chủ quan trí, tên của nàng tên là cái á đơn giản tới nói liền là địa cầu tồn tại một cái ý thức, mà cái ý thức này là từ trên địa cầu tất cả sinh vật chung nhau tạo thành. QNZ có người nói nàng là ước chế lực, ý nghĩa sự tồn tại của nàng chính là vì bảo hộ chỗ tồn tại thế giới, hết thể uy hiếp được thế giới đồ vật vô luận là người hoặc là vật đều sẽ bị nàng hủy diệt. Cái á bản thân đại biểu cho thế giới, quy tắc lực có thể mượn dùng thế giới quy tắc cần, liền là phân tích thế giới, hoặc là nói cái á bản thân, nhìn thấu cái á lực lượng cùng huyền bí, biết nguyên lý Đường Vũ liền có thể hoàn toàn vận dụng đồng thời khống chế cái thế giới này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thế giới lực lượng liền liền chủ thần đều có thể diệt sát. Thế nhưng vì cái gì Đường Vũ sẽ cho rằng quy tắc lực uy hiếp không được chủ thần đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thế giới này là có chủ thần một tay sáng tạo, cái thế giới này là chủ thần thần quốc, chủ thần có được tuyệt đối khống chế. Chủ thần sẽ không cho phép chính mình sáng tạo thế giới sản sinh ra một cái á, bởi vì cái á là thế giới ý chí, đại biểu thế giới, một khi cái á xuất hiện, đây cũng là đại biểu cho cái thế giới này, cái này thần quốc đã thoát ly chủ thần khống chế, này là tuyệt đối không cho phép cho nên đã mất đi cái á. Đường Vũ chỗ phân tích quy lại chỉ là mặt ngoài nhất quy tắc, nói thí dụ như bình thường hỏa, hỏa tại trong sinh hoạt khắp nơi đều thấy, thế nhưng Đường Vũ sử dụng lửa quy tắc lực cùng Nuts đánh, liền sẽ bị Nuts nuốt mất. Đây chính là chênh lệch, độ thần bí chênh lệch nặt sống chi diệt long ma phương pháp theo trên bản chất tới nói là thế giới thậm chí nói là chủ thần giao phó sáng tạo ra, EGN nhất hoạch tâm của thế giới căn nguyên, bình thường hỏa đối mặt loại này độ thần bí đương nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Dùng Đường Vũ trước mắt tiến độ tới nói, hắn phân tích quy lại chỉ là thế giới mặt ngoài quy tắc, dư A theo tỷ lệ phần trăm tới coi là, miễn cưỡng chỉ có thể đi đến 20%. Này 20% là cấu thành thế giới cơ bản nhất nguyên tố cùng vật chất, nói cách khác Đường Vũ hiện tại chỉ có thể sử dụng độ thần bí không cao QNZ không mạnh quy tắc. Còn lại 70% chiếu Đường Vũ phân tích, 50% là cái thế giới này chỗ tồn tại bình thường ma pháp, cũng không phải là nặt này bên trong thất truyền viễn cổ ma pháp, cũng là đáng tiếc muốn phân tích đầu tiên liền muốn hiểu, thế giới ma pháp sao mà nhiều, Đường Vũ đừng nói nữa hiểu, liền liền tên rất nhiều cũng không biết. Mà còn lại 30% bên trong, 10% là giống nặt loại này viễn cổ ma pháp, 10% là giống long A ma A loại sinh vật này, cuối cùng 10% là nhất đơn giản nhất nhưng cũng nhất khó khăn nhất, cũng chính là vì sao lại có ma pháp cùng ma pháp tồn tại ý nghĩa. Giống nặt những này viễn cổ ma pháp, chỉ cần Đường Vũ cả ngày tìm nặt đánh nhau, chỉ cần nặt đem tất cả chiêu thức đều dùng tới một lần, cái kia hỏa chi diệt long ma phương pháp Đường Vũ không sai biệt lắm liền phân tích xong. cái này nhưng thật ra là đơn giản nhất, nhưng vấn đề là hắn không có khả năng gặp được nhiều như vậy sử dụng viễn cổ ma pháp nhân vật. Cái này lược qua không nói, lại đến nói một chút Long A Ma A cái này sinh vật, cái này chỉ là hơi khó khăn một chút, không phải có kia cái gì tháng thực kế hoạch còn có đầu kia Hắc Long à, chỉ cần Đường Vũ đi tìm Sệ Dẹp cùng Hắc Long tâm sự hoặc là nói là xuyên qua đến 400 năm trước là có thể. Đây không phải khó khăn nhất, nhất khó khăn nhất chính là K.I.Q.O.I.Q.N.G. Cùng nói là muốn phân tích, không bằng nói đây chỉ là một vấn đề, vì sao lại tồn tại ma pháp đó là bởi vì trong lòng có yêu, từ ma lực kích phát trong lòng yêu mà tồn tại, đây cũng là lúc đầu ma pháp. Ma pháp tồn tại ý nghĩa đó là vì thủ hộ người yêu của mình, thủ hộ chính mình coi trọng người. Hai vấn đề này Đường Vũ đều có thể trả lời đi ra, hắn cũng biết đây là chính xác, thế nhưng thế giới liền là không tán đồng, không quan hệ. Cùng lắm thì chỉ chờ tới lúc nội dung cốt truyện bắt đầu sau xỉ gì ưu đảo nội dung cốt truyện tiến đến là có thể, đến lúc đó không cần hắn đến trả lời, Free Tài liền sẽ để thế giới tán đồng. Lấy tới lấy lui đều kéo cũng là một vấn đề quan trọng nhất, còn lại 50% làm sao bây giờ chỉ có thế giới một nửa lực lượng, Đường Vũ là không thể nào đi cùng chủ thần Liệu Vương đối vương binh đối binh, nếu như đem thế giới lực lượng ban đầu là binh, cái kia riêng phần mi nhờ có một bản cũng liền triệt tiêu. Nhưng là vấn đề là vương đối vương đây cũng không phải là ngang nhau, nếu như đơn đấu lời nói Đường Vũ đoán chừng trực tiếp sẽ bị hoàn ngược. Thế nhưng đi tìm hiểu phân tích toàn thế giới ma pháp biện pháp này cũng quá không đáng tin cậy, đừng nói là cho Đường Vũ thời gian chỉ có ngắn ngủi 14 năm, liền xem như cho Đường Vũ 104 thời gian 10 năm Đường Vũ QNZ không có khả năng phân tích, dù sao lượng nhiều lắm. Vậy mà muốn nói đến một vị khác địch nổi cái á tồn tại. Nàng liền là toàn nhân loại ý chí, tên là A lại A, nếu như nói cái A là thế giới ý chí lời nói, cái kia A lại A liền là nhân loại ý chí. Cái A bảo vệ là thế giới, A lại A bảo vệ là nhân loại. A lại A là toàn nhân loại ý thức tập hợp thể, nàng cho là sự tình liền là toàn nhân loại đều cho rằng sự tình, nàng yêu thích sự tình liền là toàn nhân loại yêu thích, nàng làm ra quyết định liền là toàn nhân loại chung nhau quyết định. Nhân loại biết rõ liền không có nàng không biết. Nhân loại có chính là nàng, nhân loại liền là A lại A, nhưng A lại không phải nhân loại. A lại A là ý chí, A lại A đối với nhân loại tới nói liền là toàn trí toàn năng, bởi vì nhân loại biết đến, nàng liền biết. Chỉ cần có người, vậy thì có A lại A, chủ thần có khả năng ngăn cản cái A xuất hiện, nhưng lại không ngăn cản được A lại A xuất hiện, trừ phi nàng đem nhân loại diệt sạch, nhưng này là không thể nào. Làm toàn nhân loại ý chí. A lại A khẳng định biết toàn nhân loại tất cả ma pháp, chỉ cần nàng nói cho Đường Vũ, cái kia Đường Vũ liền có thể phân tích cái thế giới này, nói một cách khác đến lúc đó hắn liền là cái ám mà tìm tơ ý A lại A phương pháp rất đơn giản, chỉ cần có một người biết có người muốn tìm A lại A, cái kia A lại A liền biết, nói một cách khác, toàn nhân loại đều là A lại A. A lại A có thể gặp mặt sao Đường Vũ tiện tay kéo qua một bên một người đi đường. Có khả năng nha, đây là một cái manh manh thanh âm. Trong nháy mắt, tất cả nhân loại đều đình chỉ động tác. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.